hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 594. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này muốn chạy trốn, không dễ dàng như vậy. Bọn bị thương đương nhiên muốn đến bệnh viện, làm sao có thể ở lại chờ chết bác sĩ đến chỉ để cứu người. Bọn họ cũng không biết tình huống ra sao, đương nhiên sẽ không vì một câu nói của Lưu Tinh Trì mà mặc kệ bệnh nhân. Lưu Tinh Trì tức giận quát, bọn này tụ tập phạm tội, tôi đã báo cảnh sát, họ đang trên đường đến. Các người muốn mang bọn chúng đi, vậy các người có thể đảm bảo bọn chúng không bỏ trốn chứ? Bác sĩ ngẩn người, nhìn hiện trường hỗn loạn, rồi lại nhìn cô gái đang được Lưu Tinh Trì ôm chặt trong lòng, lập tức hiểu ra phần nào tình hình. Anh ta cũng không biết nên quyết định thế nào, người đàn ông trước mặt nhìn quá đáng sợ, ánh mắt như muốn giết người, khiến ai cũng cảm thấy kinh hãi. Vừa nghe thấy Lưu Tinh Trì báo cảnh sát, cả căn phòng lập tức trở nên hỗn loạn. Đám người đó hoảng hốt định bỏ chạy, Lưu Tinh Trì tiện tay chộp lấy một chai rượu trên bàn, vung mạnh về phía cửa. Chai rượu lập tức vỡ tan, mảnh thủy tinh bắn tung tóe khắp nơi. Những kẻ định chạy đều hét lên kinh hãi. Đứa nào dám chạy, tao liền đập nát đầu bọn mày. Dưới ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của anh, không ai dám nhúc nhích. Không phải không muốn chạy, mà là không dám. Một nam sinh vừa mới bước đi đã bị Lưu Tinh Trì tung một cước đá ngã xuống đất, đau đớn đến mức ôm bụng lăn lộn, không gượng dậy nổi. Nhóm nữ sinh ỉ vào mình nhỏ yếu cũng muốn trốn. Chúng không tin rằng người đàn ông này sẽ ra tay với con gái. Nhưng người đầu tiên định chạy chính là con bé khi nãy đã gọi điện lừa Lạc Vũ Vi đến đây. Kết quả, nó bị Lưu Tinh Trì không chút do dự đá ngã lăn ra đất. Mặc dù là nữ, nhưng Lưu Tinh Trì cũng chẳng nể nang gì. Cú đá tuy đã giảm bớt lực, nhưng vẫn khiến con bé đau đến gập cả người. Lúc này, không còn ai dám manh động nữa. Bác sĩ bắt đầu sơ cứu cho những kẻ bị thương. Đều chỉ là thương ngoài da, chỉ cần cầm máu là ổn. Giằng co khoảng 3 phút, cảnh sát đến. Lưu Tinh Trì ôm chặt Lạc Vũ Vi vào lòng. Cảnh sát dần đầu vừa bước vào đã nhìn thấy anh, lập tức hỏi. Không sao chứ, Lưu Tinh Trì lắc đầu, giọng lạnh băng. Không có việc gì, hiển nhiên, hai người này có quen biết nhau. Cảnh sát nhanh chóng khống chế toàn bộ đám người trong phòng. Những kẻ bị thương được đưa đi bệnh viện, sau đó sẽ bị thẩm vấn. Lưu Tinh Trì giao đoạn ghi âm trong điện thoại cho viên cảnh sát kia, lạnh lùng dặn dò. Tôi đưa Vũ Vi về trước. Những kẻ này, cậu thẩm vấn kỹ cho tôi. Nhớ kỹ, bất kể ai đến bảo lãnh cũng không được thả. Nếu có áp lực từ trên xuống, tôi sẽ xử lý. Viên cảnh sát nhướng mày. Có nội tình, Lưu Tinh Trì cười lạnh. Có người đứng sau giật dây, lại còn là nhân vật có máu mặt. Được, tôi hiểu. Lúc này, anh vẫn chưa chắc chắn người đứng sau có phải là Diêu Văn Tích hay không. Nhưng, có hay không thì cũng chẳng quan trọng. Dù thế nào, hiện nay nhất định là do bà ta làm. Những việc tiếp theo đã có cảnh sát xử lý. Lưu Tinh Trì bế thẳng Lạc Vũ Vi rời đi. Lạc Vũ Vi sợ đến mức hai chân mềm nhũn, hoàn toàn không thể tự đi được. Lưu Tinh Trì ôm cô lên xe, rồi lái thẳng về nhà. Về đến nơi, Lưu Tinh Trì ôm cô vào phòng ngủ, đặt cô xuống giường. Nhưng cô vẫn không nói gì, ánh mắt đờ đẫn, tràn đầy nỗi sợ hãi. Anh ngồi xuống bên cạnh, ôm lấy cô, nhẹ giọng an ủi. Vũ Vi, không sao nữa rồi, chúng ta đã về nhà. Bọn khốn đó đều đã bị cảnh sát bắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yên tâm đi, anh sẽ không để bọn chúng yên. Anh thề, từ nay sẽ không ai dám động vào em nữa, được không? Còn về Diêu Văn Tích, anh sẽ tìm bà ta tính sổ. Một lúc lâu sau, Lạc Vũ Vi mới tỉnh táo lại một chút. Cô đột nhiên ôm chặt lấy anh, giọng run run. Em đã đánh người, máu chảy rất nhiều, em có bị đi tù không? Diêu Văn Tích chắc chắn sẽ không để yên cho em, bà ta nhất định sẽ tìm cách bỏ tù em. Cô bật khóc, nước mắt lã chã rơi xuống. Em không cam tâm, em không thể bị ngồi tù vì cô ta. Dựa vào cái gì chứ? Em không làm sai, em không sai. Hôm nay, cô đã khiến hai kẻ kia bị thương nặng. Nếu lúc đó không phản kháng, hậu quả sẽ là cô bị C. Nhưng dù sao thì hiện tại cô vẫn ổn, còn hai kẻ kia thì bị thương nặng. Với quyền thế của Diêu Văn Tích, bà ta hoàn toàn có thể biến cô thành tội phạm rồi đẩy vào tù. Lưu Tinh Trì ôm cô thật chặt, vỗ nhẹ lưng cô, giọng trầm thấp nhưng chắc chắn. Đừng sợ, anh đảm bảo, anh sẽ không sao. Còn bọn khốn kia, chúng nhất định sẽ phải trả giá. Ngoa, ngủ một lát đi, được không? Lạc Vũ Vi ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn còn hoảng hốt. Thật sao? Anh cúi xuống, hôn nhẹ lên trán cô. Thật, anh hứa, anh dỗ dành cô rất lâu, cuối cùng cũng khiến cô chìm vào giấc ngủ. Có lẽ do uống quá nhiều rượu, lại thêm nỗi kinh hoàng, nên cô nhanh chóng ngủ thiếp đi. Nhưng dù ngủ, đôi mày vẫn nhíu chặt, cả người co rúm lại, như thể đang sợ hãi điều gì. Lưu Tinh Trì khẽ vuốt tóc cô, nhẹ nhàng đứng dậy, đi ra ban công. Anh kéo cửa kính lại, sau đó bấm số gọi đi. Người đầu tiên anh gọi là viên cảnh sát phụ trách vụ việc. Điện thoại vừa kết nối, anh lạnh giọng hỏi. Tình hình thế nào? Viên cảnh sát cười lạnh. Bọn khốn đó, đương nhiên là không chịu nhận tội rồi. Còn đòi kiện ngược lại cô gái của cậu, nói rằng cô ấy muốn giết bọn chúng. Lưu Tinh Trì nhếch môi, giọng lạnh như băng. Bọn chúng có chỗ dựa, nên không sợ gì cả. Nhưng tôi cảnh cáo, không được thả bọn chúng. Viên cảnh sát cười lớn. Yên tâm. Đám này ăn chơi chắc táng quen rồi, tôi cũng muốn xử lý chúng lâu rồi. Nhưng cậu nói đi, người đứng sau chúng là ai? Lưu Tinh Trì nheo mắt, giọng đầy sát khí. Diêu Văn Tích, viên cảnh sát giật mình, thốt lên. Diêu Văn Tích, phu nhân chủ tịch tỉnh Tần Lập Vinh, đúng. Cách Chương.